Chương 10, lửa cháy bừng bừng đốt cháy chiến an. Quái vật kia nhìn nửa người nửa dê, trên đầu chiều dài một đôi to lớn sừng dê, nhưng lại là người gương mặt, mà lồng ngực chiều dài nồng đậm lông dê, nửa người dưới lại là dê dáng vẻ. Bất quá cùng bán nhân mã khác biệt, bán nhân mã nửa người dưới là toàn bộ ngựa, cũng chính là có bốn chân, nhưng là cái quái vật này lại cùng người đồng dạng chỉ có hai cái đùi, thế nhưng là cái này hai cái đùi nhìn lại cùng dê chân đồng dạng. So sánh với nhân loại chân tới nói, thật sự là lộ ra quá trắng kiện, mà lại cũng giống vậy mọc ra lông dê, chân lại là cùng móng dê đồng dạng bộ dáng. Ngươi là ai nạ rủ tổ híp mắt nhìn xem cái này nửa người nửa dê quái vật, hắn rất rõ ràng không phải thánh đấu sĩ ở trong xuất hiện qua nhân vật, mà đối với Hy Lạp thần phổ mặc dù có hiểu biết, nhưng là cũng không tính là tinh thông nạ rủ tổ lập tức thật đúng là không nhận ra hắn tới. Cái kia nửa người nửa dê quái vật mọc ra một trương phi thường mặt xấu xí, cười một tiếng, lộ ra một ngụm siêu siêu vẹo vẹo răng tới. Ta là Pan, phụng rẻ ở mệnh lệnh, đến giết chết người, tên là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhân loại. Pan nạ rủ tổ nghĩ lại một cái, mới biết rõ ràng cái này Pan lai lịch, cái này cũng không trách hắn, bởi vì Pan tại ổ lỉm tụ thần tộc ở trong hoàn toàn chính xác không tính là cái nổi danh thần. Pan là thần sứ Hermes cùng giờ ý họ vẹ nhi tử, trời sinh là nửa người nửa dê quái vật, mà lại trên đầu sinh ra sừng dê. Phi thường xấu xí, nó tướng mạo xấu xí liền ngay cả cha mẹ của hắn QNZ phi thường ghét bỏ hắn, bởi vậy Pan cũng không nhận làm sao coi trọng, bị điều động trông coi dê bò, bởi vậy Pan cũng bị cho rằng là người chăn dê mục thần, đồng thời cũng là rừng rậm chi thần. Bất quá căn cứ truyền thuyết thần thoại, Pan tính thích nữ sắc, phóng túng tình dục, là sau giờ ngọ chìm vui mừng, nói cách khác là cái bạch nhật tuyên dâm sát lang. Pan pháp lực thấp, đừng nói là 12 chủ thần. Liền xem như thứ hai các loại song tử thần, không cùng nữ thần Egypt, vận mệnh ba nữ thần, thời tự ba nữ thần loại hình thần chi so sánh cũng kém cách rất xa, chỉ có thể coi là ổ liềm tù đê đẳng nhất thần, căn cứ nạ rủ tổ cảm giác, an cảnh giới tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm, cũng chỉ là giác quan thứ 8 mà thôi, ngay cả giác quan thứ 9 cũng chưa tới. Cái này an duy nhất đáng giá xương đạo bộ phận, chính là hắn tựa hồ là tròm sao ma yết nguyên hình. Nạ dù tô mặc dù không biết ổ liềm tụ chư thần vì sao lại nhanh như vậy để mắt tới mình, nhưng là nếu địch nhân đến, hắn cũng không thể lùi bước không chiến, quay người đem trong ngực gạt để nạ giao cho xẻ nạ trong tay. Hảo hảo ôm ạt đê nạ, không nên đem nàng ăn hết nha. Nạ dù tô lời nói để xẻ nạ lập tức ném cho hắn một cái bạch nhãn, hiển nhiên xẻ nạ đối với mình vị lao sư này nhân phẩm QNZ bắt đầu có hiểu biết, bởi vậy cùng hắn chung đụng thời điểm QNZ càng ngày càng làm càn. Xe nạ tương đương có sức mạnh, mặc dù bởi vì tay chân tương đối ngắn, ôm ạt đệ nạ dáng vẻ có chút khó chịu, nhưng lại cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, hướng về nạ rủ tổ nhẹ gật đầu. Nạ rủ tổ lấy tay phủi đi một cái, tại xe nạ bên người bày ra một cái kết giới, sau đó quay người đi hướng An. Mặc dù không biết rẻ ở vì cái gì gọi ngươi tới giết ta, nhưng là nếu muốn cùng ta là địch, phải có lấy bị ta giết chết dự định. An tấm kia mặt xấu xí bên trên ý cười càng thêm khuếch tán, nhưng lại cu nở dê bởi vậy lộ ra càng thêm ghê tởm, nói, cuồng vọng tự đại nhân loại, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tử vong của ngươi đi. An cười lớn một tiếng, lập tức hướng về nạ rủ tô băng băng mà tới, cái kia song móng dê để đại địa chấn động, loại kia chấn cảm giống như trong nháy mắt liền lên va nở con dương đồng. Lúc bạo tẩu phi nước đại, tản mát ra vô cùng lực lượng. An sở dĩ hưng phấn như vậy, là bởi vì rẻ ở trước đó hướng hắn hứa hẹn, cái kia chính là nếu như hắn có thể giết chết tên nhân loại này, rẻ ở liền sẽ đem trước đó hắn một mực đang mơ ước cái kia thần nữ ban cho hắn làm thê tử. An một mực phi thường ái mộ tự nhiên nữ thần Si Nhở, chỉ bất quá An hình dạng quá xấu xí, để Si Nhở hết sức e ngại, tăng thêm An bản thân nội tâm tự ti, cầu ái không được nó pháp, bởi vậy Si Nhở một mực tránh né lấy An, thậm chí là để cho mình tỉ tỉ đem mình biến thành cỏ lao đến tránh né Pan cầu hái. Nhưng là nếu như là rẻ ở hạ lệnh, coi như Si Nhở lại không nguyện ý cũng chỉ có thể khuất phục, giống như là lúc trước ổ liềm tù 12 chủ thần ở trong xinh đẹp nhất đẹp thần A Phù Lạc địch quá cùng xấu xí nhất rèn đúc chi thần hệ vẹt tù tình huống đồng dạng. Vì nữ nhân không muốn sống chính là Pan tắc phong, vì đạt được hắn một mực gái mộ Si Nhở, An bây giờ thế nhưng là tuyệt đối sẽ không nhường nạ rủ tổ hít sâu một hơi, nửa người trên cơ bắp đột nhiên bành trướng, nguyên bản điêu luyện thân thể trở nên như là núi nhỏ đồng dạng cường tráng mà sừng sững bất động, tựa hồ không có cái gì có thể dung chuyển hắn an mang theo vì nữ nhân mà chết quyết tâm hướng về nạ rủ tổ va chạm tới. Nạ rủ tổ tĩnh khí ngưng thần, tụ tập lực lượng toàn thân, đem toàn bộ cơ bắp đều cho vận thành một cỗ, hai tay bắt lấy an song giác an lực lượng tương đối lớn, nhưng là tựa hồ cu nở dê không làm gì được nạ rủ tổ, cặp kia sừng trùng kích bị nạ rủ tổ ngăn trở. Nạ rủ tổ toàn thân cơ bắp không ngừng bộc phát ra lực lượng cường đại, ngăn cản an lực trùng kích. An gặp tên nhân loại này lại có thể ngăn trở mình trùng kích, trong lòng cũng là kinh ngạc, nhưng là hắn vì hắn ái mộ vị kia tự nhiên nữ thần, đương nhiên là chết cu nở dê không nguyện ý từ bỏ, cái mũi ở trong phun ra hai đạo bạch khí, sau đó lực lượng đống nhiên bộc phát. Trung thiên chi giác liền nghe An cuồng hống một tiếng, từ trong miệng của hắn phát ra tương đương khó nghe thanh âm. Sau đó đầu của hắn bỗng nhiên ngóc lên, trên đầu một đôi sừng dê đem nạ rủ tổ cả người húc bay lên bầu trời. An man lực to lớn, nạ rủ tổ cũng không thể nói chắc thắng hắn, nhưng là nạ rủ tổ ra sức kỹ xảo tuyệt đối tại An phía trên. Tại An phát động hắn trùng thiền chi giác thời điểm, nạ rủ tổ thể nội thái cực tinh vân ngay lập tức chuyển động, diễn hóa xuất thái cực chi lực, nạ rủ tổ cả người đều bị bao khỏa tại một cái thái cực đồ hình bên trong. An trùng thiên chi giác lực lượng mặc dù lớn, nhưng là cũng bị thái cực chi lực dần dần thôn phệ hóa giải, nạ rủ tổ bản thân cũng không bị đến tổn thương gì. Nạ rủ tổ đứng ở trên không bên trong, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem An, trong tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn long viêm phóng ca chi thuật cái này nhận thuật vốn là ít có cấp A hỏa độn, tại nạ rủ tổ bây giờ cảnh giới phía dưới, cái này hỏa độn chi thuật uy lực vượt xa lúc trước mà đã giả trình độ. Chín đầu hỏa long từ nạ rủ tổ trong miệng bay ra, quanh quẩn trên không trung một trận, sau đó lấy một cái đặc thù cựu long trận thế, bay về phía An. Cái này chín đầu hỏa long, bởi vì nạ rủ tổ lực lượng mà tản mát ra vượt qua vạn độ nhiệt độ siêu cao, lấy cựu long trận tổ hợp lại với nhau đằng sau, uy lực càng là cường đại, nhưng là An nhìn xem cái kia bay vút lên hỏa long, trên mặt thế mà lộ ra khinh thường ý cười. Mắt thấy cái kia chín đầu hỏa long bay đến trước mặt mình, An cũng không có nửa điểm muốn tránh né tư thế, như khi hống hống hừ một tiếng, từ xoang mũi ở trong lại lần nữa phun ra hai đạo bạch khí, sau đó đem đầu hất lên. Phá thành giáp An trên đầu cái kia một đôi sừng dê biến thành to lớn màu đen sừng hình. Tại cỗ này lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới, chín đầu hỏa long trên không trung gào thét vặn mẹo, hỏa long trên thân thể xuất hiện vết rách, từ vết rách ở trong phát ra hào quang màu đen. Cuối cùng không chịu nổi cái kia phá thành giác lực trùng kích mà tất cả đều biến thành hỏa diễm bay ra. Mặc dù An hình dạng bởi vì trên đầu cái kia một đôi sừng dê quan hệ mà trở nên cực độ xấu xí, nhưng là cái kia một đôi sừng dê chính là An toàn thân cứng rắn nhất bộ phận, cái kia một đôi sừng dê độ cứng, liền ngay cả hoàng kim thánh y cu nở dê có vẻ không bằng, bởi vậy tùy tiện liền đem nạ rủ tổ hỏa lòng cho triệt để vỡ nát. Nạ rủ tổ ánh mắt nhất động, trong tay kết ấn không ngừng, sau đó phun ra một cái cự đại hỏa cầu tới. Hỏa độn hào hỏa diệt khước An nhìn xem cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, ánh mắt y lì nguyên không thay đổi, đem đầu nhoáng một cái, đỉnh đầu sừng phát ra uy lực cường đại, màu đen sừng hình sóng xung kích lại lần nữa đem nạ rủ tổ hào hỏa diệt khước cu nở dê triệt để phá hủy. Nạ rủ tổ tựa hồ không chịu từ bỏ, có chủ tâm muốn dùng hỏa diễm đem An thiêu chết, nhìn thấy hào hỏa diệt khước thất bại đằng sau, trong miệng lại lần nữa phun lửa. Lần này lại là một chi hỏa diễm trường tiễn. Hỏa độn hào hỏa diệt thất cái này hào hỏa diệt thất phạm vi công kích không bằng hào hỏa diệt khước, nhưng là bởi vì hỏa diễm lực lượng càng thêm ngưng tụ, bởi vậy đơn điểm uy lực mạnh hơn, càng thêm thích hợp dùng để đối phó đơn nhất địch nhân. Thế nhưng là ngọn lửa này lực lượng đối với An hay là vô dụng, hắn đem đầu nhoáng một cái, liền ngay cả hào hỏa diệt thất cũng bị trên đầu của hắn sừng dê tùy tiện phá vỡ. Nạ rủ tổ thật sự là không đụng nam tường tâm bất tử, trong tay vẫn tại kết ấn, An không hiểu người nhị dạ này kết ấn, bởi vậy không rõ nạ rủ tổ động tác trong tay cùng trước đó có cái gì khác biệt, mà nạ rủ tổ lần này lại phun ra một ngụm âm dương chi hỏa đến, ngọn lửa kiêng ngưng tụ thành một đoàn âm dương sắc hỏa đoàn, sau đó biến hình thành một cái lông vũ vì màu xanh, chỉ có một cái chân quái điểu, chính là nạ rủ tổ trước kia cho quang minh thú tạo thành không nhỏ phiền phức thượng cổ lửa thú tất. Phương Tất Phương mở ra hai cánh, hót vang một tiếng, cái kia tiếng kêu to cực kỳ vang dội, coi như từ trên cao cũng có thể rõ ràng truyền vào An lỗ thai ở trong. Sau đó Tất Phương thân thể giấy lên kim hồng sắc hỏa diễm hừng hực, đem Tất Phương toàn bộ thân thể đều bao khỏa trong đó, cái kia nhìn, thật cùng trong truyền thuyết bất tử địa phượng hoàng giống nhau y y hệt, có người sẽ đem tất phương cùng hỏa phượng hoàng làm lăn lộn cũng không phải chuyện kỳ quái. An nhìn thấy cái kia hỏa điểu hướng mình bay tới, bởi vì có trước đó quan niệm, An đối với cái này hỏa điểu lực lượng QNZ không thế nào coi trọng, lần nữa đem đầu nhoáng một cái. Phá thành giáp An trên đầu sừng lại lần nữa phát huy ra hắn vô cùng độ cứng, ịp cả cụ có thể tùy tiện phá hủy loại cực lớn tinh cầu. Màu đen sừng hình sóng xung kích quán xuyên tất phương thân thể, tựa hồ ngay cả tất phương thân thể đều không thể tiếp nhận loại công kích này, toàn bộ vỡ vụn ra. An trên mặt lộ ra cười lạnh trào phúng, sau đó hắn phát giác nạ rủ tổ thế mà cũng đang cười, tựa hồ là đang chế rêu hắn. Còn không rõ ràng lắm nạ rủ tổ bật cười nguyên nhân An đột nhiên cảm giác bên người nhiệt độ đột nhiên lên cao, thế mà ngay cả lực lượng của hắn cũng vô pháp ngăn cản loại này đáng sợ nhiệt độ cao. Mà liền gặp được mới vừa rồi bị hắn phá thành rắc đánh nát cái kia hỏa điểu, hắn hỏa diễm thế mà không có biến mất, ngược lại còn xoay quanh tại An chung quanh thân thể, thừa dịp An bởi vì đắc ý quên hình mà tạm thời buông lỏng thời điểm, đem hắn đoàn đoàn bao vây nạ rủ tổ là cố ý chế tạo ra loại cục. Diện này, vừa rồi hắn liên tục sử dụng uy lực yếu nhược hỏa độn, chính là vì để An đối với hắn hỏa diễm lực lượng buông lỏng. Để thi triển ra cái này chân chính sát chiêu tất phương thân thể hóa thành hỏa diễm có ạ mạ tệ giặt đặc tính, cũng chính là không diệt coi như bị đánh tan cũng không biết biến mất. Tại nạ rủ tổ khống chế phía dưới, hỏa tốc đem An vây quanh trong đó An kinh hãi, tại hỏa cầu này nội bộ thi triển phá thành rác, muốn đột phá ra ngoài. Nhưng là ngọn lửa kia áp xúc độ vượt qua An tưởng tượng, hắn phá thành rác trùng kích hỏa cầu vách trong, chẳng những không có đem hỏa cầu đánh tan. Phá thành rắc lực lượng tại hỏa cầu nội bộ bành trướng, ngược lại là làm cho chính hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lúc này liền nghe đến bốn phía hỏa diễm ở trong truyền đến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thanh âm. An, thật là ngươi muốn vì ngươi tự phụ trả ra đại giới, hảo hảo nhấm nháp một chút cái này hỏa diễm uy lực đi bạo liệt hỏa cầu.